Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1329, chưa từng khiến người ta thất vọng. Newcastle United đội rất sớm trước đó cũng coi là cường đội. Tại Premiership thứ trong một thập niên, bọn hắn cũng coi là phương Bắc một mực năng chinh thiện chiến đội bóng. Nhớ năm đó tại Kevin Keegan xuất lĩnh dưới, bọn hắn còn cùng Ferguson MU tranh đoạt qua thi đấu vòng tròn quán quân. Bất quá mấy năm gần đây, Newcastle United đội trong lúc vô tình đã suy sụp. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải, bọn hắn thậm chí dứt khoát từ Premier League bên trong giáng cấp đến Championship thi đấu vòng tròn. Đi, đây đối với Newcastle United đội tới nói, đơn giản chính là sỉ nhục. Một lần nữa trở lại Premiership về sau, thành tích của bọn hắn cũng chỉ là tại tên thứ 12. Bất quá bản mùa giải, Newcastle United đội biểu hiện không tệ. Thi đấu vòng tròn tiến hành 36 vòng, Newcastle United đội lấy 19 thắng 8 hòa 9 thua tích 65 phân, thành tích xếp hạng thứ 5. Bọn hắn xếp hạng thậm chí so Chelsea cũng còn cao. Chelsea hiện tại mới 61 phân, xếp hạng thứ 6. Thi đấu vòng tròn hạng 5 có thể cam đoan cầm tới một cái European Cup dự thi danh ngạch. Mặc dù không phải Champions League, nhưng là đối với Newcastle United đội loại này vừa mới hàng qua cấp đội bóng tới nói, có thể tham gia European Cup đó cũng là không tệ. Cho nên bọn hắn đối với thi đấu vòng tròn hạng 5 là rất bình thường để ý. Nếu như bọn hắn bại bởi Manchester City, mà Chelsea lại thắng cầu, song phương phân chênh lệch liền sẽ thu nhỏ đến chỉ kém một phần. Dạng này tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại một vòng cuối cùng tình huống dưới, Newcastle United đội hạng 5 cũng không đủ vững chắc. Cho nên trận đấu này, Newcastle United đội nhất định phải truy cầu thắng lợi. Cái này chú định trận đấu này đối với Manchester City tới nói, không phải một trận nhẹ nhõm tranh tài. Sân nhà tác chiến Newcastle United đội tại tranh tài ngay từ đầu chỉ bằng mượn sân nhà ưu thế, hướng Manchester City cầu môn phát động một đợt tấn mãnh thế công. Bất quá bọn hắn cũng không có lấy được dẫn bóng, không thể công phá Manchester City cầu môn. Newcastle United đội cũng không có ham chiến, rất nhanh liền rụt trở về, bắt đầu ở trung hậu trận cùng Manchester City chậm rãi giao thiệp. Bọn hắn lo lắng cho mình một vị để lên tiến công, sẽ để cho Manchester City thu hoạch được đánh cơ hội phản kích. Mấy cái này mùa giải, Manchester City nhanh chóng phản kích đã xâm nhập lòng người. Mọi người đều biết bọn hắn phản kích có bao nhiêu sắc bén. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đều không thể dẫn bóng. Cái này khiến những cái kia tại trước máy truyền hình chú ý trận đấu này Barcelona fan bóng đá cùng Messi những người ủng hộ nhẹ nhàng thở ra. Vinh quang dẫn bóng thời gian mất đi 45 phút. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, tình huống tựa hồ vẫn là không có phát sinh biến hóa. So với không thể thắng cầu, Newcastle United đội càng sợ thua cầu. Cho nên bọn hắn vẫn luôn ở giữa sân dốc hết toàn lực đối phó Manchester City. Cái này để bọn hắn không thể dẫn bóng, nhưng cũng làm cho Manchester City dẫn bóng trở nên khó khăn. Mùa giải tiến hành đến phần này bên trên, Manchester City vô luận là chủ lực, vẫn là dự bị, đều rất mệt mỏi, coi như Benitez dùng thay phiên, cũng không thể cam đoan đám cầu thủ sức chiến đấu. Từ đầu tháng 3 bắt đầu đến bây giờ, Manchester City trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều là một tuần xong thi đấu. Benitez sớm liền bắt đầu tấp nập thay phiên, cho nên dự bị đám cầu thủ thể năng tiêu hao cũng rất lớn. Bởi vậy tại sân khách đối mặt một cái Newcastle United đội, bọn hắn có vẻ hơi biện pháp không nhiều. Ở thời điểm này, muốn thắng trận liền phải trông cậy vào ngôi sao bóng đá lực lượng. Trận đấu này, Benitez đem Kaká lưu tại Manchester, Ibrahimovic ngồi ở ghế dự bị bên trên. Tiến công tam xoa kích chỉ có Vinh Quang một người tại trên sân bóng. Liền ngay cả Snyder cũng không tại. Bởi vậy lúc này Manchester City chân chính có thể dựa vào ngôi sao bóng đá kỳ thật liền một cái. Vinh quang, đương đoàn đội biểu hiện không tốt thời điểm. Ánh mắt mọi người tự nhiên mà vậy liền rơi xuống vinh quang trên thân. Liền ngay cả TV tiếp sóng cũng bắt đầu tấp nập cắt cho vinh quang đặc tả ống kính. Tất cả mọi người đang đợi vinh quang bộc phát. Đồng dạng, tất cả Newcastle United đội cầu thủ cũng đều tại đề phòng vinh quang bộc phát. Vinh quang bên người thường xuyên kèm thêm hai tên Newcastle United đội cầu thủ. Nhiều thời điểm thậm chí có ba tên. Dù sao Manchester City hiện tại đội hình ra sân bên trong chỉ có vinh quang một cái để Newcastle United đội cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn có thể đem cơ hồ toàn bộ phòng thủ binh lực đều dùng để phòng thủ vinh quang. Mà không cần lo lắng tại vị trí của hắn sẽ có lỗ thủng. Dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người cảm thấy vinh quang muốn dẫn bóng thật sự là khó càng thêm khó. Những cái kia Messi những người ủng hộ trên Internet cười trên nỗi đau của người khác. Nhao nhao vì Newcastle United đội cố lên. Mà vinh quang người ủng hộ thì phê bình Benitez tại trọng yếu như vậy trong trận đấu lại còn áp. Dụng thay phiên, dẫn đến vinh quang đối mặt quá lớn phòng thủ áp lực. Không có cách nào dẫn bóng. Tranh tài tại rằng co bên trong đi tới thứ 69 phút. Điểm số vẫn là 0-0. Kỳ thật đối với kết quả, Manchester City là không cần ngại. Coi như cuối cùng cầm cái thế hòa trở về. Manchester City cũng có thể nâng lên đoạt giải quán quân. Nhưng bây giờ có vinh quang cùng Messi ở giữa cạnh tranh. Manchester City nhất định phải thắng trận banh bọn hắn thắng trận tiền đề chính là vinh quang dẫn. Bóng, chỉ cần vinh quang dẫn bóng, Manchester City liền có thể thắng trận. Ngược lại là Newcastle United đội hẳn là không thể tiếp nhận thế hòa. Bởi vì liền coi như bọn họ tại mình sân nhà bức hòa Manchester City. Bọn hắn cũng vẻn vẹn dẫn trước Chelsea 2 điểm. Cái này y nguyên không thể bảo đảm bọn hắn thu hoạch được thi đấu vòng tròn thứ 5. Bởi vì một vòng cuối cùng, Newcastle United đội là sân khách khiêu chiến Everton. Cho nên bọn hắn hẳn là muốn truy cầu thắng lợi. Chỉ là đối mặt Manchester City, bọn hắn truy cầu thắng lợi dũng khí không phải đặc biệt đủ. Cho dù là một chi không có toàn chủ lực xuất chiến Manchester City, bọn hắn cũng không dám. Lúc này, vinh quang vì bọn họ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Thứ 70 phút, Manchester City phát động một lần tiến công. Vinh quang đã triệt thoái phía sau đến trung tuyến. Hắn vừa mới nhận banh quay người. Newcastle United đội phòng thủ cầu thủ liền xông lên một cước chùi bóng. Mà vinh quang phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Hắn dùng ngừng cầu chân một nhóm. Đoạt tại Newcastle United đội cầu thủ chùi bóng trước đó. Đem bóng đá gọi lái đi. Mà ngã chùi bóng Newcastle United đội cầu thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn chân của mình cùng bóng đá. Gặp thoáng qua, lại bất lực. Hắn từ vinh quang trước mặt trượt tới. Hất ra phòng thủ vinh quang đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Hắn cũng thuận thế hoàn thành từ đường biên đến trung lộ chuyển biến. Tiếp xuống, đối mặt đi lên phòng thủ hắn tên thứ hai Newcastle United đội phòng thủ cầu thủ. Vinh quang một cái dầu chiên viên thuốc, xinh đẹp hất ra đối phương. Tiếp tục ra tốc dẫn bóng, nghiêng tuyến phóng tới vùng cấm địa. Tại đại cấm khu biên giới, hắn nửa người trên một cái giả thoáng. Để người ta cho là hắn muốn từ sườn bộ biến hướng đột phá. Nhưng trên thực tế hắn lại dùng chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng phía trước một nhóm. Lựa chọn thẳng tắp đột phá. Sát nhập vào vùng cấm địa. Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Giết vào vùng cấm địa vinh quang trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn thẳng băng MU bàn chân. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân gọt trúng bóng đá. Bóng đá dán thảm cỏ quẹt cho một phát đường vòng cung. Từ Newcastle United đội thủ môn Kroon trong tay bay đi. Sau đó, chui vào cầu môn. Vinh. Thứ 71 cái dẫn bóng. Thứ 71 cái. John Mortensen cũng thông báo tranh tài điểm số. Cái này không có ý nghĩa gì. Hắn trực tiếp báo ra đây là vinh quang bản mùa giải người thứ mấy dẫn bóng. Thứ 70 phút. Mặc dù thời gian còn thừa không nhiều lắm, nhưng ta cảm thấy đối với Vinh tới nói vẫn là đủ. Lại tiến một cái cầu hắn liền có thể đuổi ngang Messi. Allan Hansen ở bên cạnh cũng tại cho Vinh Quang cố lên. Dẫn bóng về sau Vinh Quang thật không có vọt thẳng dẫn bóng cánh cửa đi nhặt bóng đá. Hắn giơ tay lên cánh tay chúc mừng dẫn bóng. Ngược lại là hắn đồng đội so với hắn càng sốt ruột chuyện này. Tiền đạo Bekbatov khoảng cách cầu môn gần nhất. Hắn trước tiên vọt vào cầu môn. Sau đó nhặt lên bóng đá trở về chạy. Đồng thời hắn còn hướng Vinh Quang ngoác. Đừng chúc mừng. Tranh thủ thời gian tới đi. Còn lại các đội hữu cũng đều không có đi lên muốn cùng Vinh Quang chúc mừng dẫn bóng ý tứ. Bọn hắn trước tiên lui về nửa tràng. Về tới trên vị trí của mình. Chờ đợi kéo cầu. Vinh Quang giang hai cánh tay. Phát hiện không có người đi lên cùng hắn ôm chúc mừng. Lại một nhìn mình đồng đội. Đều đã về tới trên vị trí của mình. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Ánh mắt kia ý tứ. Vinh Quang không phải người ngu. Tự nhiên thấy rõ ràng. Thế là hắn có chút hậm hực buông cánh tay xuống. Trở về chạy tới. Nhìn thấy hắn trở về. Manchester City đám cầu thủ cũng đều yên tâm. Tranh tài có thể tiếp tục bắt đầu. Tại Vinh Quang dẫn bóng trước đó. Newcastle United đội còn muốn xoắn suýt một chút. Đến tột cùng là tiến công vẫn là phòng thủ. Hiện tại bọn hắn không cần xoắn suýt nếu như muốn thắng trận. Đương nhiên phải tiến công. Bất quá Newcastle United đội tiến công cũng sẽ cho Manchester City càng nhiều cơ hội. Thứ 78 phút, Manchester City tại một lần phản kích chung từ Bekbatov tại trung lộ thẳng nhét. Muốn đem bóng đá đưa cho Vinh Quang. Kết quả bóng đá tại xuyên qua hai tên Newcastle United đội hậu vệ thời điểm bị Newcastle United đội. Cầu thủ đưa chân ngăn cản một chút. Bóng đá cũng không có như tầm truyền đến Vinh Quang dưới chân. Hoặc là phía trước, mà là rơi xuống Vinh Quang sau lưng. Lúc này Vinh Quang đã chạy vào vùng cấm địa. Mới phát hiện bóng đá vậy mà không có tới. Vừa quay đầu lại, phát hiện bóng đá sau lưng hắn thảm cỏ bên trên lanh lợi hướng phía trước lan. Nhưng tốc độ đã rõ ràng giảm bớt. Muốn dựa theo kế hoạch lúc trước cầm banh sút gôn đã không thể nào. Vinh Quang cấp tốc điều chỉnh sách lược. Hắn quay người dùng chân trái đem lanh lợi bóng đá đệm một chút. Sau đó nhẹ nhàng vẩy một cái. Tiếp lấy quay người tại dùng chân trái rút bắn. Xuất kích thủ môn Krul không nghĩ tới Vinh Quang sẽ ở đưa lưng về phía hắn tình huống hạ dùng. Phương thức như vậy sút gôn. Bóng đá tới rất bình thường đột nhiên. Từ bên cạnh hắn chui trôi qua về sau. Hắn mới làm ra ngã xuống đất dập tắt lửa động tác. Nhưng đã vô sự vô bổ. Bóng đá lần thứ hai bay vào cầu môn. Thứ 72 cầu. Vinh lần nữa đuổi ngang Messi. Hai người cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Hiện tại bọn hắn đều đánh vào 72 cái cầu. Hai quả cầu đương nhiên sẽ không để cho Vinh Quang dừng lại tìm kiếm dẫn bóng bước chân. Tại tranh tài thứ 89 phút. Vinh Quang tại ở ngoài vùng cấm cầm banh về sau. Trực tiếp sút xa. Krul làm ra dập tắt lửa động tác. Cũng đụng phải bóng đá. Nhưng Vinh Quang một cước này sút gôn lực lượng thật sự là quá lớn. Bóng đá thậm chí đều không có thay đổi phi hành lộ tuyến. Tiếp tục bay về phía trước. Một đầu va vào cầu lưới. Hat-trick. Thứ 73 cầu. Vinh lần nữa lại vượt qua Messi. Ba cái dẫn bóng. Từng cái đặc sắc, mà lại 100% không có điểm cầu. John Mortensen vẫn không quên mỉa mai Catalonia truyền thông cùng Messi những người ủng hộ. Trước máy truyền hình, cơ hồ tất cả Trung Quốc fan bóng đá cũng đều hoan hô. Vinh Quang không để cho bọn hắn thất vọng. Hắn bang lấy bọn hắn đánh những cái kia chế giễu hắn. Chất vấn hắn người mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.